Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, trang 585. Áo Lai Đế Quốc hiện tại nhưng thật ra an tĩnh thực. Ít nhất vẫn luôn đều không có đối tảng sáng hạ cái gì tay, nguyên nhân này có lẽ là Áo Lai Đế Quốc đối Vô Mặt vẫn là rất có kiêng kỵ. Nhưng mà một khi liền Vĩnh Hằng công ty như vậy đại gia hỏa đều rơi xuống Áo Lai Đế Quốc trong tay. Nói, như vậy kế tiếp bọn họ tảng sáng chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ an tĩnh, cái kia camera. Nhất quán đều phi thường hiểu được đoán Sở Đức tâm tư. Nó đã phán đoán tới rồi Sở Đức có muốn đi bên kia nhìn một cái tâm tư. Cho nên mới sẽ ở truyện tranh cuối cùng họa ra như vậy một cái màn ảnh. Xem ra gần nhất đến làm bộ lờ đãng hướng tới Vĩnh Hằng công ty bên kia chạy một chạy a. Sở Đức tưởng, căn cứ truyện tranh quy luật, chỉ cần hơi chút cấp một chút cơ hội, như vậy camera liền nhất định sẽ an bài Sở Đức cùng ngài Di Sa ngẫu nhiên gặp được. Hai ngày lúc sau, Sở Đức chính hành tàu ở thủ đô đại học nào đó trên đường phố, hắn vì sáng tạo ngẫu nhiên gặp được. Thậm chí cố ý về tới vườn trường, mà không thể không nói. Đường tảng sáng những người khác biết Sở Đức cư nhiên là thủ đô đại học học sinh khi. Tất cả đều bị làm vỡ nát mắt kính, rất nhiều người đều đối với Sở Đức một cái thủ đô đại học học sinh vì cái gì sẽ đến tảng sáng mà cảm thấy lẫn lộn. Sở Đức trên mặt như cũ treo cái loại này không chê vào đâu được đệ tử tốt mỉm cười. Vẻ mặt ngượng ngùng vòng qua sở hữu vấn đề, đi ở vườn trường. Sở Đức bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh, xem ra này phụ cận xuất hiện rất nhiều quen thuộc, xinh gương mặt, a, Sở Đức hạnh đi ở thủ đô đại học. Có như ấy một khắc đều phân không rõ chính mình đến tột cùng là đi ở Áo Lai Đế Quốc trong quân đội. Vẫn là hải cách đặc quốc đại học. Liền trường học đều đã bị khống chế thành cái dạng này sao? Sở Đức không chút để ý cùng một cái Áo Lai Đế Quốc gián điệp gặp thoáng qua. Như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, theo lý mà nói. Sở Đức như vậy trường kỳ nghỉ làm ra hỏa là hẳn là bị trực tiếp bị bắt tốt nghiệp. Bất quá may mắn Sở Đức ngày thường ở trường học tồn tại cảm liền không cao. Hơn nữa hắn còn có cái phi thường cấp lực bạn cùng phòng, dựa vào hậu trường sửa học phân miễn cưỡng. Ở cái này trong trường học sống tạm Sở Đức chung quanh tìm tòi ngài Di Sa thân ảnh, hắn trải qua. Bước đầu phán đoán, cảm thấy ngài Di Sa hẳn là rời đi trong nhà. Sau đó tránh ở này, cái kia cô nương bản thân liền không phải một cái cũng đủ thông minh ra hòa. Hiện tại phòng trừng cũng đã dọa phá gan. Chỉ sợ liền Vĩnh Hằng công ty danh nghĩa mặt khác bất động sản cũng không dám trở về, nghĩ tới nghĩ. Lui, nàng rất có khả năng sẽ trốn đến cái này thủ đô đại học, Sở Đức một bên nghĩ như vậy. Một bên trên mặt biểu hiện ra thực thuần lương bộ dáng tới, lấy gần nhất ở tảng sáng phúc. Sở Đức gần nhất trang vô tội trang chính là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, mà Sở Đức nào đó. Trình độ đi lên nói. Thật không hổ là đương 10 năm sau vai chính người. Một đoán một cái chuẩn, hắn vừa mới chuyển qua một góc thời điểm. Liền bỗng nhiên thấy chính mình trên người camera hướng tới chỗ nào đó bay qua đi. Sở Đức trong lòng vừa động, theo sau nhìn. Sau đó, hắn liền ở nào đó trong một góc. Thấy đem chính mình toàn bộ võ trang lên ngải đại tiểu thư. Cư nhiên giả dạng thành cái dạng này. Sở Đức có điểm vô ngữ, rốt cuộc có ích lợi gì a? Không phải càng thấy được sao? Ngài Di bệnh mắt hột hạ ăn mặc một thân màu đen quần áo. Đem chính mình toàn thân trên dưới đều bao vây kín mít. Thậm chí liền sợi tóc đều không có lộ ra một chút, loại này bộ dáng chẳng những không có che giấu. Khởi thân phận của nàng, ngược lại làm nàng càng thấy được. Sở Đức nhìn đều có điểm vô ngữ, loại này che giấu đến tột cùng có cái gì ý nghĩa a? Sở Đức một bên, phun tàu một bên chiều bên kia đi qua, hắn nhìn chung quanh phát điên dường như lộn xộn camera. Hơi chút an ủi một chút chúng nó. Hào hào hào, ta biết các ngươi hiện tại thực kích động, rốt cuộc lâu như vậy. Rốt cuộc có cái nữ hài tử, hơn nữa vẫn là cái đại mỹ nữ, cho nên các ngươi kích động cũng là bình thường. Nói thực ra gần nhất ta xem truyện tranh phía dưới bình luận cũng đều muốn xem phun ra, Sở Đức thật. Cẩn thận sắm vai một học sinh bình thường, hướng tới ngải di xa bên kia đi qua, mà liền ở cùng thời khắc đó. Trúc Huyền Nguyệt chính lợi dụng thủ đô đại học camera, quan khán Sở Đức lén lút hướng tới ngải di xa bên kia sờ qua đi bộ dáng, thủ đô đại học bên này. Camera ngoài ý muốn so rất nhiều địa phương đều rõ ràng a. Trúc Huyền Nguyệt có điểm kinh ngạc, nói, bởi vì ngươi ca năm đó vào đại học thời điểm liền đã từng dùng thủ đô đại học camera luyện. Tập tới sao? Tiểu Bạch nói, bất quá nói lên, cái này cảnh tượng thật là có điểm duy mỹ, đúng vậy. Anh hùng cứu mỹ nhân, thiếu niên đối lâm vào tuyệt vọng thiếu nữ vươn viện trợ tay. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, kế tiếp cốt truyện nên thế nào phát triển đâu? Chương 291 hiện trường thêm dĩa ở Trúc Huyền Nguyệt tầm nhìn bên trong. Nàng thấy bên kia những cái đó ngo ngoe dục dịch camera nhóm. Từ này đó camera liền có thể nhìn ra, gần nhất này đó camera nhóm giống như đối với hồi lâu đều không có xinh đẹp cô nương xuất hiện đã rất bất mãn. Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không ngoài ý muốn, dĩ vãng ở Sở Đức còn không có Trừ Phong dường như tới hải cách đặc quốc trước kia. Truyện tranh thượng thường xuyên đăng đủ loại mỹ nữ, kia cơ hồ đều đã thành hấp dẫn fan quan trọng thủ đoạn. Hiện giờ, Sở Đức mỗi ngày ở tảng sáng trồng trọt, mặt xám mày cho, tảng sáng các muội tử mỗi ngày từng cái trồng trọt loại so với hắn còn đua. Muốn nói làm ái muội gì? Đó, tảng sáng toàn viên minh nguyệt mê muội. Sở Đức nếu tưởng làm cũng đúng, chính là đến trước đào đào góc tường. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đối diện hồi lâu không thấy ngải di xa, ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, này không được tới cái tình chẳng ý thiếp. Thiên lôi câu địa hỏa a, Sở Đức đến gần rồi ngải di xa. Hắn nỗ lực ở trên mặt giả bộ một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng, hắn tới cứu ngài di xa đảo cũng không đơn thuần chính là vì anh hùng cứu mỹ nhân, vĩnh hằng công ty hiện tại đã kể bên hủy diệt. Mà hải cách đặc quốc bên kia còn đều không rõ ràng lắm chuyện này. Sở Đức dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp đem chuyện này tuôn ra tới, trước mắt. Vĩnh Hằng công ty bị khống chế liền chỉ ruồi bỏ đều phi không đi vào. Như vậy đêm đó từ Vĩnh Hằng công ty chạy ra tới ngải di xa liền thành vạch trần chân tướng tốt nhất. Người, hết chương.